Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615: Thân thể bị phá. An Lâm tâm tình vào giờ khắc này là tuyệt vọng, nếu là hắn không sử dụng Hắc Minh nguyên khí bạo thể, giống như thật không cách nào làm bị thương Tử Vi Đại Đế. Ngay cả Tử Vi Đại Đế thân thể đều không thể làm bị thương. Cái kia còn nói chuyện gì đem hắn đè xuống đất ma sát. Nếu không, giống trước đó cùng Hình Thiên đối chiến đồng dạng, lợi dụng mình ra dày ưu điểm, sử dụng mệt nhọc chiến thuật, mệt chết hắn nha. Hắn lúc trước chịu một phát tinh hà tiên trưởng, thật cảm giác mình phải chết. Nhưng là, chính hắn cũng chấn kinh với mình ra dày trình độ. Vậy mà thật tại Tử Vi Đại Đế một trưởng kia hạ còn sống. Hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Cho nên, kế hoạch này có vẻ như đi đến thông. Liên miên không dứt công kích, không ngừng xé rách lấy thân thể của hắn, để hắn tại các loại đáng sợ thống khổ hạ dày vò. An Lâm kêu đau liên tục, hẳn là đi đến thông, chính là quá đau, oanh kích đột nhiên đình chỉ. An Lâm tưởng rằng Tử Vi Đại Đế muốn thở một cái. Ngẩng đầu nhìn lên, mẹ nó, lại tại nghẹn đại chiêu. Một đạo bảy màu trường mâu xuất hiện tại Tử Vi trong tay. Hắn hai con người hiện lên lít nha lít nhít màu vàng ấn phù. Cực kỳ khủng bố phong mang tại trường mâu bên trong hội tụ. Bảy màu lưu quang đem trường mâu chiếu rọi đến lộng lẫy. Nhưng An Lâm nhưng từ kia trường mâu bên trong, thấy được lưỡng giới phá diệt cảnh tượng. Kia là ẩn chứa đại khủng bố lớn lực lượng hủy diệt thuật pháp. Chiêu này tên là Toái Bàn Đạo Mâu. Tại ta toàn thịnh kỳ dùng ra, có thể xuyên qua lưỡng giới, vỡ vụn ngàn vạn đạo. Tử Vi Đại Đế ánh mắt trầm tĩnh, cầm trường mâu tay lạnh ngăn không được run rẩy, tựa hồ không cách nào trưởng khống cỗ lực lượng này. Bí mật quan sát Thiên Đế, hít sâu một hơi, cũng không ngồi yên được nữa. Thân ảnh lấp lóe đến 99 tầng tiên linh tháp chỗ gần. Kinh hãi nói, Tử Vi Đại Đế điên rồi sao? Chiêu này cũng dám dùng, thật không sợ đem người giết đi sao? Tựa hồ đã nhận ra Thiên Đế đến, một tiếng như có như không thanh âm bay tới. Yên tâm đi, An Lâm còn không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Tử Vi thân thể làm ném mạnh tư thế, nhàn nhạt mở miệng, cẩn thận, giờ khắc này, thiên địa vì lồng giam. An Lâm cảm thấy một loại không cách nào chống lại lực lượng. Để cho mình tránh cũng không thể tránh. Đồng thời, so tinh hà tiên trưởng mãnh liệt hơn tử vong dự cảm lan khắp toàn thân. Để thân thể mỗi một cái tế bào đều run rẩy. Nói không rõ là sợ hãi vẫn là khác cảm xúc. Hắc Minh nguyên khí, lửa thần áo giáp. Bốn loại lửa thần ngưng tụ thành một cái bá khí đến cực điểm áo giáp. Liệt diễm hạo đáng, để hắn tựa như trong lửa quân vương. An Lâm cảm thấy mình lại không toàn lực phòng ngự. Tuyệt đối dược hoàn, hắn còn muốn điều động kim hư lôi lực lượng. Lúc này, Tử Vi Đại Đế trường mâu đã ném mạnh ra ngoài. Cả phiến thiên địa biến thành bảy màu nhan sắc. Một đạo ẩn chứa cực kỳ khủng bố xuyên qua lực trường mâu hướng An Lâm đâm tới. Tại hư không lưu lại một đầu đủ để vỡ vụn ngàn vạn đạo quỹ tích. Tiên linh tháp bên ngoài, gợn nước màn ảnh hình tượng biến thành màu bình phong. Trên tấm hình chỉ có bảy màu nhan sắc, không nhìn thấy cái khác hình tượng. An Lâm đối đâm tới trường mâu đấm tới một quyền, nhưng mà màu vàng quyền kinh tựa như đậu hũ bị vạch trần. Ngay sau đó rơi vào lửa thần áo giáp phía trên, tứ đại lửa thần gặp được bảy màu trường mâu, lại trong nháy mắt như là đánh mất ngọn lửa bản nguyên trèo trống như vậy. Trực tiếp nứt ra tán loạn, An Lâm thấy thế trong lòng giật mình, nhưng mà hắn đã không cách nào làm bất kỳ động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bảy màu trường mâu đâm trúng lồng ngực của mình. Bộc phát ra vô tận quang hoa. A! Hắn kêu đau một tiếng, thân thể bị trường mâu đâm vào đẩy lên trên tường, cực kỳ khủng bố lực xuyên thấu lược để hư không vỡ vụn. Thiên địa tê minh, toàn tâm thấu xương đau đớn trong nháy mắt lan khắp An Lâm toàn thân. Vẻn vẹn dư ba liền chấn động đến tiên linh tháp trận pháp có nứt ra dấu hiệu. Kia không thể phá vỡ chiến thần thân thể. Rốt cục xuất hiện một tia vết rạn, răng rác, thanh thúy tiếng vang tựa như tử vong tuyên cáo. An Lâm cảm nhận được một loại khó nói lên lời thống khổ. Trường mâu như hồng, xé rách chiến thần thân thể, xuyên thủng hư không, liên đới lấy tiên linh tháp vách tường cùng phòng hộ trận pháp cùng nhau xuyên thủng. Sau đó tại thiên không lưu lại một đạo cầu vồng bầy sắc, lan tràn đến vô hạn xa. Phốp, ngay tại không ngừng duy trì trận pháp vận chuyển, sớm đã kiệt lực Bạch Trung nhận phản phệ, một ngụm máu tươi phun ra, gợn nước màn ảnh lần nữa nổ bình phong. Lần này tất cả học sinh cùng lão sư đều cảm nhận được loại kia không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lực lượng kinh khủng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn trên bầu trời phương cái kia đạo hủy diệt tính hồng quang. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trực diện thuật kia pháp An Lâm sẽ như thế nào. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành kinh hô một tiếng, đi theo. Hứa Tiểu Lan lúc này đã ngự kiếm mà lên, xông về 99 tầng. Tô Thiển Vân, Liễu Thiên Huyễn, Đường Tây Môn mấy người cũng đi theo bay đi. Bọn hắn đều đang lo lắng An Lâm. Từng đạo lưu quang bay về phía tiên linh tháp đỉnh. Dục linh kỳ cảnh giới trở lên học sinh lão sư đều xông về bầu trời. Mà những cái kia đạo thể bắt đầu lớn tiếng hô hoán Bạch Trung tiền bối, mau đem gợn nước hình tượng lấy ra. Các ngươi đều đừng tới đây, nơi này không an toàn, đều cho ta trở về. Hình tượng ta lập tức cho các ngươi điều ra đến. Bạch Trung chặn đến đây tham gia náo nhiệt đám người, cao giọng mở miệng nói: Bạch Trung ra ra, ngươi không sao chứ? Tô Thiển Vân có chút bận tâm hỏi. Bạch Trung trong lòng ấm áp, ôn hòa cười nói, không có gì đáng ngại, chỉ là trận chiến đấu này so ta dự đoán còn muốn mãnh liệt. Không cẩn thận nhận lấy phản phệ, để cho ta chậm rãi liền tốt. Cấm địa người quản lý lên tiếng, những người còn lại cũng chỉ đành ngoan ngoãn trở lại chỗ cũ. Bạch Trung bắt đầu tu bổ trận pháp, tu bổ gợn nước màn ảnh, thao tác nhưng thuần thục, hình tượng lần nữa khôi phục về sau, là An Lâm nửa quỳ tại mặt đất, máu tươi nhỏ xuống cảnh tượng. An Lâm, Hứa Tiểu Lan đôi mắt đẹp ngắm nhìn cái thân ảnh kia. Trong lòng bỗng dưng đau xót, nàng phát hiện An Lâm ngực lại xuất hiện một cái lỗ máu. Không nghĩ tới An Lâm phòng ngự vậy mà thật bị phá. Đây không phải nói nhảm sao? Ngươi là không thấy được Tử Vi Đại Đế một chiêu kia có kinh khủng. Đây là bao lớn thù mới có thể ra tay nặng như vậy. Ta đều cảm giác Tử Vi Đại Đế là muốn đem An Lâm giết đi. Ta cũng cảm thấy ra tay nặng. Nếu là An Lâm không có mạnh như vậy, có phải thật vậy hay không liền nhịn không được trực tiếp xong? Hơn vạn danh học sinh nhìn thấy hình ảnh như vậy, phần lớn người trong lòng cũng đi theo cảm thụ không được tốt cho lắm. Đối Tử Vi Đại Đế rất có phê bình kín đáo, chỉ có Thiên Đế khiếp sợ không thôi. Hắn là biết rõ Tử Vi Đại Đế kia toái bàn đạo mâu uy lực khủng bố đến mức nào. Cho dù là chiến đấu thần niệm dùng đến, cái kia uy lực cũng không thua gì phản hư đại năng một kích. Mà An Lâm vẻn vẹn tại thân thể phá vỡ một cái lỗ máu. Hắn đều làm tốt An Lâm nhục thân vỡ vụn chuẩn bị tâm tư. Phải biết, An Lâm hiện tại chỉ có 1% lực lượng A. Nếu là 100% lực lượng, như vậy thân thể của hắn đến mạnh bao nhiêu? Phòng ngự đến cao bao nhiêu? Thiên Đế hồi tưởng lại Tử Vi Đại Đế trước đó nói lời. An Lâm không có hắn tưởng tượng yếu như vậy. Đúng vậy, An Lâm thực lực đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Có lẽ là phải lần nữa cân nhắc An Lâm thực lực. Lần này xác minh thực lực, Tử Vi xem như làm đúng. Không dò xét không biết, tìm tòi giật mình. Tiên linh tháp 99 tầng, An Lâm che lấy đổ máu ngực, chậm rãi đứng lên, không nghĩ tới, hao phí ta 1/3 lực lượng dùng ra thuật pháp, mới khiến cho ngươi thụ điểm ấy thương thế. Tử Vi đại đế trên mặt đồng dạng nổi lên thần sắc kinh ngạc, An Lâm cười nhạt một tiếng, ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai thân thể của ta thật không phải là vô địch. Tử Vi đại đế, ngoặc kép, An Lâm lỗ máu chỗ, Thanh Mộc Trường Sinh công pháp cao tốc vận chuyển, tu bổ thương thế, nếu như một chiêu kia liền dùng ngươi 1/3 lực lượng. Như vậy ta chỉ có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi. An Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Tử Vi đại đế, mang trên mặt tự tin và một tia kiệt ngạo, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không đánh bại được ta. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, chí ít vào trụ phân loại trước 3 đi. Không phải không có gõ chữ động lực, díu dít anh tương đương, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục